Trèo cao đàn thát xa, chương 132, thời không Nguyệt Nhung, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh thu phòng vé của bộ phim Tầm Khê Hà vượt xa dự kiến của nhiều người. Dù bộ phim này nằm giữa ranh giới thương mại và nghệ thuật, không ngờ doanh thu lại cao hơn mong đợi. Lịch trình đóng phim của Tiêu Nhung đột nhiên dày đặc hơn rất nhiều, trong đó không thiếu những kịch bản tốt. Chẳng qua, cô không dễ nắm bắt như những nghệ sĩ khác. Hậu trường của cô ấy cũng rất vững chắc. Hiện tại, định vị của cô không phải là loại thần tượng nổi tiếng bên ngoài. Tam Khê Hà mang lại danh tiếng cho Tiêu Nhung, còn bộ phim Học Đường Xuân Ve thì dần củng cố lượng fan hâm mộ. Mỗi tháng, số liệu thống kê đều cho thấy xu hướng tăng trưởng. Bao gồm cả hợp đồng đại diện, cô còn sắp vào đoàn làm phim cổ trang thần tượng của một đạo diễn có tiếng. Không ít fan đều cảm thấy kinh ngạc. Đã đi con đường thực lực lại còn đóng phim thần tượng cổ trang. Nhung nhãi con, em quên những hiệu ứng ma quỷ khi em mới diễn quần chúng hồi xưa rồi sao? Sau khi công bố chính thức, tranh cãi cũng rất lớn. Tuy nhiên, tác giả nguyên tác lại đứng ra ủng hộ Tiêu Nhung hết mình. Sau buổi tiệc mừng công đó, số lần Kinh Thiên Nguyệt gặp Tiêu Nhung lại nhiều hơn trước. Dù sao cũng là cùng công ty, hơn nữa do lịch trình, phần lớn là gặp trên cùng chuyến bay. Nhưng cũng chẳng có cơ hội trò chuyện gì, vì Tiêu Nhung cơ bản đều đặt lưng xuống là ngủ ngay. Trợ lý bên cạnh xót xa muốn chết, vì đã gặp tình huống này rất nhiều lần, Kinh Thiên Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi. Tình hình sao thế? Biến người ta thành con la mà dùng à? Kinh Thiên Nguyệt có thân phận thế nào trong giới giải trí ai cũng biết. Nàng hỏi vậy, quản lý của Tiêu Nhung cũng có chút oan. Nhung bé con tự mình quyết định hết mà. Người quản lý ban đầu không hiểu tại sao Tiêu Nhung lại liều mạng đến vậy. Cộng thêm sang năm còn phải thi đại học, ở phim trường không nghỉ ngơi mà vẫn làm bài tập. Sau này, thấy Tiêu Nhung cứ hay xem phim của Kinh Thiên Nguyệt. Có lần Dung Hoài đến thăm đoàn, hai đứa nhỏ lải nhải trò chuyện vô tình để cô ấy nghe được. Vậy là cô ấy cũng hiểu ra, không hổ là Kinh Thiên Nguyệt, nam nữ đều không tha. Máy bay bay về Hải Thành, Tiêu Nhung chạy đi dự sự kiện đại diện. Kinh Thiên Nguyệt đi tham gia lễ cắt băng khánh thành một trung tâm thương mại. Tập đoàn Châu Gia có rất nhiều sản nghiệp. Châu Thiên Hạo cảm thấy một mình không quán xuyến nổi, nên giao cho Kinh Thiên Nguyệt không ít. Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt ngày thường không quản chuyện này, nhưng với hiệu ứng của một đại minh tinh, nàng vẫn phải đến tham dự để quảng bá. Vừa xuống máy bay, fan đón đã đông nghịt. Fan của Tiêu Nhung và fan của Kinh Thiên Nguyệt đứng lẫn vào nhau. Có lẽ fan của Tiêu Nhung vẫn đông hơn một chút. Phần lớn fan của Kinh Thiên Nguyệt là fan lâu năm, đều khá ung dung, không quá cuồng nhiệt, rất ít khi tham gia những hoạt động như thế này. Hơn nữa, nàng năm xưa cũng từng nói đừng làm những việc lãng phí thời gian vô bổ này. Chẳng qua fan lâu năm không đến thì fan mới cũng đến, ít nhiều cũng giữ thể diện cho nàng. Thoạt nhìn, fan của Tiêu Nhung lại càng khủng khiếp hơn. Đường đi ra sân bay là cùng một lối. Kinh Thiên Nguyệt đi phía trên, Tiêu Nhung đi phía dưới. Cô vừa mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng. Không ít camera đã chĩa thẳng vào mặt cô. Chiến thuật biển người của đội an ninh vẫn có chút thừa thãi. Không biết ai từ xa ném một con thú nhồi bông tới. Tiêu Nhung bị trúng ngay, lảo đảo một bước. Trợ lý đỡ lấy cô, không ít fan nhìn về phía sau. Vì tiếng hò hét quá lớn, Kinh Thiên Nguyệt cũng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung cười với nàng, không sao đâu, cô xoa xoa đầu, thấy có người đưa qua xin chữ ký thì cũng ký, vừa nói. Không cần đặc biệt đuổi theo đâu, Kinh Thiên Nguyệt đi rất nhanh, vì căn bản không ai dám hỏi nàng xin chữ ký. Sân bay đêm đông bật điều hòa, lại thêm lượng người đông nên hơi nóng. Tiêu Nhung kéo kéo cổ áo, vừa đi về phía trước. Trong lòng ôm vài bó hoa, đột nhiên có người hét lên một câu, Nhung Nguyệt là thật đó. Tiêu Nhung sững sờ một chút, ngay sau đó là tiếng hò hét nối tiếp nhau, như thể mở ra một công tắc nào đó. Đến nỗi Kinh Thiên Nguyệt đi gần đến nơi cũng nghe thấy. Tiêu Nhung cười nheo mắt lại, tại sao lại là Nhung Nguyệt à? Trợ lý nhìn cô như vậy liền biết đứa bé này vui đến phát điên rồi. Bởi vì Diệp Hiện là công, Tiêu Nhung a một tiếng, âm cuối kéo dài thật lâu, khiến fan cho rằng mình nói sai rồi, nhưng lại phát hiện Tiêu Nhung chỉ lắc đầu, rồi đi tiếp. Đoạn video này được đăng lên Weibo, không ít người vừa L, M nhan vừa nói. Đờ mờ cảm giác cắn được rồi, cái này một trước một sau, VIP còn không phải thật sao? Bé Nhung vẻ mặt ngây thơ thật sự cười chết tôi. Rõ ràng là chị Nguyệt ngây thơ chứ. Ảnh, không được đăng ảnh dìm, chị ấy là đẹp nhất. Không cần CP, làm đảng thích. CP, bản chất là giúp đỡ người nghèo. Bé Nhung nhà chúng ta giờ đâu còn nghèo đâu. Khuyên fan Nguyệt ra chỉ ủng hộ riêng thần tượng đừng có khoa tay múa chân. Không giúp đỡ người nghèo thì bé Nhung nhà bà cũng không phải ngang hàng đâu. CP còn có thể tái chiến 100 năm. Fan yên tâm đuổi, fan Nguyệt thường xuyên châm biếm. Các bạn cãi nhau cái gì vậy? Người đẹp với người đẹp trời sinh một đôi. Đến lượt mấy cái yêu ma quỷ quái các người nghi ngờ à? Kinh Thiên Nguyệt cau mày xem trên xe bảo mẫu. Châu Châu nhịn cười rất lâu. Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô ấy. Giúp đỡ người nghèo à? Châu Châu giải thích một chút hiện trạng trong giới hiện nay. Đảng thích là fan CP của chị và Thích Nhứ à? Tôi với Thích Nhứ. Châu Châu lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được sự cạn lời của Kinh Thiên Nguyệt. Chủ đề này đều lên hot search. Tiêu Nhung tối đó tham gia hoạt động đại diện vẫn không tránh khỏi bị hỏi. Phóng viên, bạn nghĩ sao về thái độ của fan bạn và fan Kinh Thiên Nguyệt hôm nay? Tiêu Nhung nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài nhuộm highlight mới kết hợp với quảng cáo nhìn qua đặc biệt mềm mại. Cảm ơn mọi người, tôi vĩnh viễn thích Kinh Thiên Nguyệt. Lời nói vẫn trung lập. Fan độc duy cho rằng Tiêu Nhung là fan của Kinh Thiên Nguyệt, thể hiện thái độ xuất giá theo chồng, yêu người cũng theo người yêu. Chỉ có fan CP là cho rằng mình ship chúng rồi. Tháng 12, Tiêu Nhung còn phải vào đoàn phim mới. Trước đó cô được nghỉ ngơi một thời gian ở nhà. Kinh Thiên Nguyệt không ở trong nước. Chiều thứ bảy, Dung Hoài quăng cho cô một gói hàng. Tiêu Nhung, chuyển phát nhanh của em à? Dung Hoài gật đầu. Người gửi là Kinh Thiên Nguyệt. Mà nội dung lại rất. Weibo của Tiêu Nhung, vốn dĩ chỉ toàn về công việc, không có gì thông thường, đột nhiên cập nhật một bài. Tiêu Nhung, ảnh, cảm ơn chị Nguyệt, đáng thương, em sẽ cố gắng hết sức. Nắm tay, bình luận, ha ha ha ha ha ha Thảo, Kinh Thiên Nguyệt là cái quỷ gì vậy? Tại sao lại gửi đề thi năm cuối cấp 3? Nhung, thảm quá, giờ tôi mới phản ứng kịp, bé Nhung nhà chúng ta nhỏ hơn tôi nhiều quá. Thảm quá, thần tượng được gửi đề thi năm cuối cấp 3 là cái vị gì chứ? Dung Hoài cũng cạn lời nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung hiếm khi được nghỉ ngơi ở nhà. Tình trạng học ở trường gần như là tạm nghỉ. Gia sư và đọc phim, cùng đi khi cô nghỉ ngơi. Có lẽ bộ phim tiếp theo cũng vậy. Dung Hoài ngồi cạnh Tiêu Nhung, hỏi cô, em gần đây có quá mệt không? Anh thấy em gầy đi nhiều đó. Hai người họ từ nhỏ đã như hình với bóng. Kết quả Tiêu Nhung vì theo đuổi thần tượng lại biến thành bộ dạng hiện tại, bận muốn chết. Dung cần nhìn thấy cô là phải chọn ngày lành tháng tốt để nói chuyện. Tiêu Nhung cao lên không ít, cả người như được kéo dài ra. Huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp và chuyên gia dinh dưỡng đều đi theo cô. Nói là gầy, chi bằng nói khí chất của cô càng xuất sắc hơn. Dung Hoài đứng cạnh cô, mọi người cũng chỉ sẽ nhìn thấy Tiêu Nhung trước. Đây là sự độc đáo được hình thành sau này. Không đâu, Tiêu Nhung nằm liệt trên ghế lười, đề thi năm cuối cấp 3 bị cô vứt sang một bên. Cô đeo bịt mắt hơi nước. Anh ơi, anh nói em bây giờ có nổi tiếng không? Dung Hoài, nổi chết đi được, làm mẹ đặc biệt lo lắng. Mỗi lần có người hỏi bà ấy trước đây không phải nói không cho con cái đi đóng phim, bây giờ thì sao? Lúc đó anh đều bị bà ấy lườm. Tiêu Nhung, trình độ của Tiêu Nhung hiện tại, trong mắt Dung Hoài, đã khiến việc học của cậu ấy trở nên phiền phức. Đặc biệt là việc bắt cậu ấy giả mạo chữ ký của Tiêu Nhung, còn vì chuyện này mà đánh nhau với bạn học. Nhưng cũng may, có thể tranh thủ được sự đồng cảm của Hồng Tắc, đạt được phần thưởng cùng nhau ăn cơm. Hồng Tắc sớm đã ra ngoài bươn chải, mối quan hệ với gia đình rối rắm, nên lớn lên tuy trông đoan trang nhưng thực ra lại thích ăn ở quán bình dân. Kinh Thiên Nguyệt được anh ấy dẫn đi cũng không còn bài xích như vậy. Còn Dung Hoài, một thiếu gia như vậy, vì tình yêu mà ăn quán lề đường, cầm xiên tre chỉ vào bức ảnh em gái mình trên tòa nhà cao tầng xa xa, hỏi Hồng Tắc. Anh ơi, anh thấy em gái em có thể đạt đến trình độ nào à? Hồng Tắc mở một lon bia. Rõ ràng là anh ấy vừa từ nhà ra, bên trong áo khoác vẫn là đồ ngủ. Đêm đông khá lạnh, cuộc sống về đêm của thành phố này vừa mới bắt đầu. Anh ấy nghĩ đến thái độ rõ ràng thoải mái của Kinh Thiên Nguyệt, cười cười. Hơn em là cái chắc, Dung Hoài nghiến răng cắn một miếng thịt xông khói cuộn nấm kim châm. Thế thì em có phải cũng phải đi làm diễn viên quần chúng không? Hồng Tắc a một tiếng. Em thì không cần đâu. Ngộ tính của em kém Tiêu Nhung nhiều lắm. Dung Hoài sụ mặt. Đang định uống một ngụm rượu Hồng Tắc vừa mở thì bị người khác lấy đi. Chưa đủ 18 đâu. Cuối tháng 11, Dung Hoài đút tay vào túi, ấm ức nói. Không kém tuần này đâu chứ. Hồng Tắc, kém đấy. Kinh Thiên Nguyệt cũng đang tính toán. Nàng nước ngoài tham gia sự kiện. Tiêu Nhung vào đoàn phim mới. Nói là thể loại nữ chính trưởng thành. Cả ngày treo dây cáp. Bạn bè trong giới thỉnh thoảng đăng ảnh. Nam diễn viên đóng cặp còn chưa nổi tiếng bằng cô. Có thể nói toàn bộ đoàn phim cô ấy là người hot nhất. Đáng tiếc, người nổi tiếng nhất vẫn phải làm bài tập. Ngoài lề phim trường thỉnh thoảng sẽ có ảnh Tiêu Nhung đang làm bài tập, bị không ít người châm chọc. Sinh nhật 18 tuổi của Tiêu Nhung không long trọng như Dung Hoài dự tính. Tiêu Nhung đang ở đoàn phim, giá trị của cô không như năm trước. Fan thậm chí còn lặn lội xa xôi đến nơi. Khách sạn đã bố trí một buổi tiệc sinh nhật cho cô. Buổi livestream sinh nhật diễn ra. Kinh Thiên Nguyệt không về nước, gửi cho Tiêu Nhung một câu chúc mừng sinh nhật, kèm theo một bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đáng mấy tiền, một ngôi sao, được đặt tên theo Tiêu Nhung. Loại này trong giới fan cũng không hiếm thấy, khiến không ít anti-fan của Tiêu Nhung khắp nơi cười nhạo cũng không quá gay gắt. Tiêu Nhung căn bản không rảnh bận tâm. Tâm trạng cô rất tốt, 18 tuổi, là người lớn rồi. Không ít người chúc phúc cô trên Weibo. Cô tương tác với fan, một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt náo nhiệt và khác biệt so với phong cách nhà họ Dung. Các fan vừa khóc vừa cười, gửi gắm vô vàn kỳ vọng. Sau khi kết thúc, sàn nhà tĩnh lặng, đoàn phim cho cô nghỉ nửa ngày. Tiêu Nhung đứng trên ban công khách sạn, cũng không bận tâm bên Kinh Thiên Nguyệt rốt cuộc là mấy giờ, tùy hứng gọi điện thoại. Bên kia cũng không chậm trễ, giọng nói lười biếng của Kinh Thiên Nguyệt vang lên, hỏi cô ấy có chuyện gì. Tiêu Nhung ngẩng đầu, hôm nay ánh trăng rất đẹp, bên cạnh còn có những vì sao. Cô nói, chúc phúc cũng phải nói tận miệng chứ. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, chúc mừng em, trưởng thành rồi. Tiêu Nhung, em cứ tưởng chị sẽ nói em có tư cách theo đuổi chị. Kinh Thiên Nguyệt, em nghĩ sao? Tiêu Nhung, chị phiền quá, lúc nào cũng vậy. Kinh Thiên Nguyệt, vậy bây giờ bắt đầu đừng thích tôi nữa. Tiêu Nhung, sao có thể, chị đợi đấy. Lịch trình của Tiêu Nhung dày đặc đến chết người. Còn có thời gian đi cùng 3 thành viên nhóm NOI tham gia một chương trình tạp kỹ về du lịch. Cô luôn được ví là thành viên không biên chế của NOI, đến nỗi không ít người qua đường còn tưởng NOI có 4 người. Thậm chí vào mùa xuân năm thứ 2, cô còn làm khách mời lên sân khấu trong buổi lưu diễn. Lương Y Y, đội trưởng bên ngoài trông điềm đạm nhưng bên trong lại nói nhiều. Trong trường hợp này lại cùng Triệu Minh Nghiên và Tiêu Nhung nói chuyện sôi nổi với nhau. Nhung à, em không dứt khoát gia nhập bọn chị luôn đi. Tiêu Nhung cầm microphone, từ chối một cách dứt khoát đặc biệt. Dưới khán đài vang lên một tràng cười. Lương Yêu Yêu, tại sao, Tiêu Nhung, không phải cùng công ty à, Triệu Minh Nghiên, cái này không thành vấn đề. Tiêu Nhung dường như suy nghĩ một lát, bởi vì em muốn ở cùng tiền bối mà em thích. Phía dưới một tràng hoa nga nối tiếp nhau. Lương Y Y cố ý kéo dài giọng. Tiền bối nào vậy? Tiêu Nhung, em không tin không ai biết đâu. Lần đặc mời này khiến không ít fan Nhung cũng đi mua vé, còn mở khu vực riêng dành cho fan. Giờ phút này, họ lớn tiếng hô vang tên Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung, mọi người biết mà, nên hôm nay em muốn hát bài hát cũ mà em đã cùng đội trưởng cải biên đó. Hồng Tắc a một tiếng, nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Cả thế giới đều biết em ấy thích em, kiểu nửa thật nửa giả đó. Kinh Thiên Nguyệt gật gật đầu, thế tôi nhất định phải thích em ấy sao? Hồng Tắc, nếu em không thích thì đã sớm bị loại rồi. Cách chương.